cổ chí tôn 76 chương 754 bọn hắn đã tới hừ một cách nho nhỏ hộ về cũng phách lối như vậy. Quả nhiên là có dạng gì chủ nhân. Tự có dạng gì nô tài. Gặp cái kia hộ vệ đi cho Mạc Thanh Vân truyền lời. Cái này Huyền Thiên lập tức mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Nói ra một câu khó chịu lời nói. Nhìn thấy Huyền Thiên cử động như vậy, Huyền Ngao bọn người là những mày trong ánh mắt toát ra một tia vẻ không vui. Giờ phút này, Huyền Thiên nghe được lời này thực sự quá vô lễ. Bất quá cân nhắc đến cái này Huyền Thiên thiên phú, Huyền Thiện bọn người liền không nói thêm gì. Dù sao, Huyền Thiên có được 12 cấp đỉnh giai huyết lân giao võ hồn, trong lòng có chút ngạo khí cũng có thể lý giải. Tại kia Huyền Thiên nói ra khó chịu lời nói lúc truyền lời hộ vệ đi tới Mạc Thanh Vân ngoài viện. Rầm rầm rầm, tại cái này hộ vệ tới gần Mạc Thanh Vân tiểu viện lúc, một cỗ khí thế cường đại theo trong nội viện cuốn tới, lan đến gần cái này hộ vệ trên thân. Bịch, tại cái này một cỗ khí thế kinh người bao phủ xuống, cái này hộ vệ lập tức xỏa đến hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt thượng thương rõ ràng. Cũng may kia một cỗ khí thế cường đại chỉ là một cái thoáng tức thì cũng không có một mực nghiền ép ở trên người hắn. Theo kia một cỗ khí thế kinh người biến mất. Cái này hộ vệ chính là mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Chầm rãi từ dưới đất bò dậy. Thiếu thiếu chủ. Thuộc hạ có chuyện truyền đạt đón lấy. Cái này hộ vệ chính là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đi vào Mạc Thanh Vân tiểu viện cửa ra vào hồi báo. An nhìn đứng ở cửa tiểu viện hộ vệ. Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu. Nói. Nói đi. Có chuyện gì hướng ta báo cáo. Hồi thiếu chủ, mới bên ngoài phủ đến một đám người. Một người trong đó tự xưng là ngươi sư tôn, Huyền Thiện. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Cái này hộ vệ không dám có chút chần chờ. Lập tức đem bên ngoài phủ tình huống hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Mặt khác. Cùng kia Huyền Thiện tiền bối cùng nhau đến đây. Còn có một số nguyên đan cảnh cùng đan phủ cảnh tu vi thanh niên. Sư tôn tới nghe được hộ vệ truyền lời. Mạc Thanh Vân lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Những mày suy nghĩ. Lẩm bẩm. Cùng sư tôn cùng nhau đến đây. Còn có rất nhiều nguyên đan cảnh cùng đan phủ cảnh thanh niên. Chẳng lẽ nói xích luyện hướng ta báo cáo. Điều tra đến đám người kia là sư tôn bọn hắn những cái kia nguyên đan cảnh cùng đan phủ cảnh tu vi thanh niên. Hẳn là Huyền gia dòng chính tiểu bối. Mạc Thanh Vân hơi chút suy nghĩ về sau. Liền đoán được Huyền Thiên đám người thân phận. Trong lòng âm thầm suy đoán nói. Sư tôn mang Huyền gia dòng chính tiểu bối đến. Hẳn là lo lắng Vũ Lãnh Thiền đám người trả thù. Sở dĩ. Bọn hắn liền đem dòng chính tiểu bối chuyển rời đến Thiên Viêm Phủ. Tốt làm đến lo trước khỏi họa. Không cần lo lắng Vũ Lãnh Thiền đột nhiên trả thù. Chúng ta đi ra xem một chút đi, suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Đứng dậy hướng Thiên Viêm Phủ đi ra ngoài. Gặp Mạc Thanh Vân hướng Thiên Viêm Phủ đi ra ngoài. Hàn La mấy người cũng không chần chờ. Vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Thiên Viêm Phủ cửa ra vào. Thấy được bên ngoài phủ Huyền Thiện bọn người. Cùng phía sau bọn họ Huyền Phi bọn người. Đệ tử, Mạc Thanh Vân bái kiến sư tôn. Huyền Ngao sư tôn. Các vị trưởng lão nhìn thấy Huyền Thiện bọn người về sau. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Hướng Huyền Thiện bọn người đi hành lễ. Tiểu tử. Ngươi nếu biết Huyền Thiện lão tổ bọn hắn đến. Thế mà còn để bọn hắn ở bên ngoài phủ đợi lâu. Ngươi thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Ai nhìn xem hướng Huyền Thiện bọn người hành lễ Mạc Thanh Vân. Kia Huyền Thiên mặt lộ vẻ vẻ không vui. Nói ra một câu bất mãn ngữ. Làm càn tại Huyền Thiên lời nói rơi xuống lúc. Một đạo tức giận ngữ theo Mạc Thanh Vân sau lưng truyền đến. Đi theo. Từng đạo khí thế kinh người chính là bạo phát đi ra. Những khí thế này nhất bạo phát ra tới. Chính là nghĩ kia Huyền Thiên trên thân áp đi. Trực tiếp đem Huyền Thiên nghiền ép nằm dạp trên mặt đất. Hơn 100 đến thiên cương cảnh cường giả khí thế. Đồng thời hướng kia Huyền Thiên nghiền ép mà đi. đến cỡ nào chỉ sợ có thể tưởng tượng được. Cũng may, Hàn La bọn người xuất thủ đều có lưu chỗ trống, cũng không định muốn huyền thiên mạng nhỏ. Bằng không, dùng huyền thiên đan phủ tam trọng đối mặt Hàn La đám người khí thế, chỉ có bị trực tiếp ép bảo thân thể hạ tràng. Cảm ứng được Hàn La bọn người trên thân khí thế, huyền thiện bọn người là biểu lộ chấn động, lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Tại thiên viêm phủ bên trong, lại có hơn 100 vị thiên cương cảnh cường giả. Cái này thực sự quá làm cho bọn hắn chấn kinh. Phải biết tại huyền băng cung bên trong, cho dù là nhất cường đại thiên cương phong bên trên, cũng không có khổng lồ như vậy thiên cương cảnh cường giả đội hình. Nghĩ không ra tại cái này thiên viêm phủ bên trong, lại có như thế thiên cương cảnh cường giả. Thực lực thế này đã có thể so với Tấn Châu nhị lưu thế lực. Đúng vậy a, nếu là đan luân thiên cương cảnh cường giả số lượng, liền xem như ngày thứ nhất cương phong đầu tà linh phong, cũng vô pháp cùng thiên viêm phủ tiến hành tương đối. Như thế xem ra, chúng ta đem tiểu bối chuyển rời đến thiên viêm phủ bên trong, đây là một cách lựa chọn chính xác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sau lưng Hàn La bọn người, Huyền Ngao bọn người là mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Còn như Hàn La bọn người phóng xuất ra khí thế, đem huyền thiên nghiền ép nằm dạp trên mặt đất, Huyền Ngao bọn người ngược lại là không có đi để ý tới. Theo bọn hắn nghĩ, huyền thiên như vậy vinh váo hung hăng tính cách, xác thực cần hào hào áp chế một chút nhuệ khí. Hơn 100 cái thiên cương cảnh cường giả, cái này thiên viêm phủ thực lực thật là khủng khiếp. Đúng vậy a, chúng ta đại huyền vương triều trong hoàng tộc, thiên cương cảnh cường giả không cao hơn 10 người. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. Huyền thiên lần này đã trúng thiết bản tại Mạc Thanh Vân phía trước phách lối, bằng hắn còn chưa đủ tư cách. Đúng vậy a, nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân giống như hắn là trang bức. Kết quả Mạc Thanh Vân là thật ngưu bức. Chỉ là chính hắn là trang. Nhìn đứng ở Hàn La bọn người trước người Mạc Thanh Vân, nhìn lại nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết huyền thiên, một bên huyền gia tiểu bối đều là mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Hàn La, không được vô lễ. Gặp Hàn La bọn người phóng thích khí thế, đem kia huyền thiên nghiền ép nằm dạp trên mặt đất, Mạc Thanh Vân đối Hàn La bọn người khoát tay áo. Bất kể nói thế nào, cái này huyền thiên cũng là huyền thiện đám người hậu bối, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cũng không thể đối cái này huyền thiên xuất thủ quá nặng. Chủ yếu nhất, dùng cái này huyền thiên đan phủ tam trọng tu vi, tại Mạc Thanh Vân trong mắt cùng một đứa bé, khó được cùng hắn so đo. Sư tôn, các ngươi tới trước trong phủ tòa hạ chuyện vãn đi, cùng Huyền Ngao bọn người hàn huyên một câu. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn làm ra một cái dấu tay xin mời, mời Huyền Ngao tiến vào thiên viêm phủ bên trong. Tốt thấy thế, Huyền Ngao mấy người cũng không chần chờ, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng thiên viêm phủ bên trong đi vào đi vào. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mang huyền thiện bọn người tiến vào thiên viêm phủ lúc, Xích Luyện mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ đi tới. Xích Luyện, thế nào nhìn thấy Xích Luyện biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, vội vàng hướng hắn mở miệng hỏi thăm về tới. Thiếu chủ, vừa rồi quan sát thiên viêm phủ tình huống, hộ vệ đến báo có một đám cường giả chính hướng thiên viêm phủ chạy đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Xích Luyện mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo tình huống bên ngoài. Lúc này không đợi Xích Luyện lời nói rơi xuống, một cỗ khí thế kinh khủng hướng phía thiên viêm phủ bên trong nghiền ép mà tới. Bọn hắn đã tới thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, trong ánh mắt dần hiện ra thấy lạnh cả người. Thái Cổ Chí Tôn 76 chương 755 khảo nghiệm Mạc Thanh Vân. Cho bổn thiếu chủ cút ra đây. Nhận lấy cái chết theo sát một cỗ khí thế kinh người về sau, một đạo bao hàm phẫn nộ âm trầm lời nói truyền vào Mạc Thanh Vân đám người trong tai. Cảm ứng được bên ngoài phủ truyền đến khí thế khủng bố, Huyền Phi bọn người là biểu lộ biến đổi, trên mặt chất đầy biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, nhóm người mình mới vừa tới đến thiên viêm phủ liền gặp cường địch đột kích.

Mạc Thanh Vân quả thực không nghĩ tới cái thứ nhất tỏ thái độ lưu lại người thế mà lại là vị này Huyền Phi công chúa. Lập tức, Huyền Phi tại Mạc Thanh Vân trong lòng hảo cảm lập tức tăng lên trên diện rộng. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Huyền Phi chính là khuôn mặt đỏ lên, biểu lộ ngượng ngùng chuyển qua đầu, không dám cùng Mạc Thanh Vân đối mặt. Nhìn thấy Huyền Phi cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cũng đem ánh mắt từ trên người nàng rời, quay đầu hướng còn lại những người kia nhìn lại. Lúc này, Huyền Thiên bọn người nhìn thấy Huyền Phi cử động, từng cái mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Huyền Phi lại muốn lưu lại cùng Thiên Viêm phủ cùng tồn vong. Nàng đây là dự định lưu lại muốn chết sao? Ngắn ngủi sững sờ về sau, Huyền Thiên bọn người liền đối với Huyền Phi thuyết phục, muốn để Huyền Phi thay đổi chủ ý. Huyền Phi đường muội, ngươi điên rồi sao? Ngươi cùng cách này Thiên Viêm phủ người không thân chẳng quen, làm gì lưu lại cùng bọn hắn cùng nhau chịu chết? Huyền Thiên mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, vội vàng hướng Huyền Phi mở miệng khuyên lớn, hy vọng Huyền Phi có thể thay đổi chủ ý. Huyền Phi đường muội, coi như tiểu tử này dáng dấp tuấn tú, thiên phú không tầm thường, ngươi cũng không đáng cùng hắn làm bỏ mạng uyên ương a. Đúng đấy, ba cái chân cóc khó tìm, hai chân nam nhân còn sợ tìm không thấy sao? Huyền Phi đường muội, ngươi hối hận còn kịp, nhanh đứng ở chúng ta bên này. Trong lúc nhất thời, những cái kia chuẩn bị rời đi Thiên Viêm phủ người đều là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, nhao nhao đối Huyền Phi tiến hành khuyên lớn. Theo bọn hắn nghĩ, Huyền Phi thời khắc này cử động như vậy là cùng tự tìm đường chết chinh lệch không xa. Không, ta tin tưởng hắn, hắn nhất định có biện pháp thay đổi càn khôn. Đối với Huyền Thiên đám người thuyết phục, Huyền Phi mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ, ngẩng đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Mặc dù nàng cùng Mạc Thanh Vân chỉ có gặp mặt một lần, nhưng giờ khắc này ở trong lòng của nàng lại đối Mạc Thanh Vân có không hiểu tín nhiệm. Đại trưởng phu thì sợ gì chết một lần, ta cũng lưu lại cùng Thiên Viêm phủ cùng tồn vong, cùng lắm thì 20 năm sau lại là một đời thiên kiêu. Gặp Huyền Phi nguyện ý lưu lại, một cách còn đang do dự mực áo thanh niên cũng đi theo làm ra quyết định. Huyền Đầm nói không sai, cùng lắm thì liền là chết một lần mà thôi, dạng này đào tẩu, ngày sau ta còn mặt mũi nào mặt làm người? Liền Huyền Phi hoàng muội đều lưu lại, chúng ta giống như tham sống sợ chết, ngày sau chúng ta như thế nào đem Đại Huyền Vương triều lớn mạnh? Trong lúc nhất thời, lại có mấy người ngữ khí kích động biểu thị chính mình nguyện ý lưu lại. Bất quá, mặc dù mấy người kia lời nói đến phi thường oán giận, nhưng vẫn không có cải biến những người khác ý nghĩ. Tại bọn hắn làm ra quyết định quá trình bên trong, còn lại những người kia ý nghĩ thì là cùng lúc trước Huyền Thiên bọn người đồng dạng, không nguyện ý cùng Thiên Viêm phủ cùng tồn vong. Cuối cùng, nguyện ý lưu lại chỉ có 6 người. Theo thứ tự là Huyền Phi, Huyền Đầm, Huyền Sâm, Huyền Cho, Lý Chính cùng Tiêu Tuấn Bình 6 người. Gặp tất cả mọi người làm ra quyết định, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, quay đầu đối một bên Hàn La nói. Hàn La, ngươi đi mở ra Thiên Viêm phủ hậu viện trận pháp, đưa Huyền Ngao sư tổ bọn hắn theo mật đạo rời đi. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Hàn La lập tức gật đầu lên tiếng, nhìn về phía Huyền Thiên đám người trong ánh mắt toát ra một tia trào phúng cùng tiếc hận. Cách này Huyền Thiên bọn người tự cho là đúng, cho là mình cỡ nào thông minh, không nguyện ý ở chỗ này tặng không tính mệnh. Kỳ thực, bọn hắn lại là đáng buồn nhất. Một lần có thể cơ hội một bước lên trời, cứ như vậy bị bọn hắn vô ích bỏ lỡ. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, liền bản nguyên hóa cảnh đan, Vân Hà chân linh đan cùng cửu khúc phá cương đan, Mạc Thanh Vân đều có thể tiện tay tặng người, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không vội vã rời đi. Bất quá, những lời này Hàn La cũng không sẽ nói, bởi vì tại Hàn La xem ra, dùng Huyền Thiên đám người thân phận không có tư cách biết được những sự tình này. Thanh Vân, chúng ta nhìn thấy Huyền Thiên đám người cử động, Huyền Ngao trên mặt lộ nồng đậm áy náy, Chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân lại giải thích một phen. Không có cách, Huyền Thiên bọn người thời khắc này như vậy phát hiện thực sự quá làm cho người ta thất vọng cùng hàn tâm. Huyền Ngao sư tổ, ngươi không cần vì vậy mà tự trách, tâm tình của ngươi ta có thể minh bạch. Tại Huyền Ngao muốn mở miệng giải thích lúc, Mạc Thanh Vân cười nhạt cắt ngang hắn. Lấy ra một cái bình ngọc đưa cho hắn nói. Huyền Ngao sư tổ, trong này chứa là bản nguyên hóa cảnh đan. Ngươi lấy về cùng Huyền Côn trưởng lão bọn hắn ăn vào. Hẳn là có thể để các ngươi tu vi càng thêm một bước. Thất thất phẩm vương đan. Bản nguyên hóa cảnh đan nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau. Huyền Ngao đám người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh. Gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bản nguyên hóa cảnh đan. Có thể gia tăng thiên cương cảnh cường giả đối bản nguyên chi lực cảm ngộ. Cái này chính là thiên cương cảnh trong mắt cường giả tiên đan. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà xuất ra mấy viên bản nguyên hóa cảnh đan. Chuẩn bị đưa cho bọn họ trở về luyện hóa. Cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Thanh Vân, cái này quá quý giá, ngươi vẫn là lưu lại đi. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Huyền Ngao mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, mở miệng cự tuyệt Mạc Thanh Vân hảo ý. Tại Huyền Ngao xem ra, đến một lần cái này bản nguyên hóa cảnh đan quá mức quý giá. Thứ hai, coi là Huyền Thiên đám người cử động, để hắn đối Mạc Thanh Vân dâng lên một tia áy náy. Bây giờ Mạc Thanh Vân muốn đưa nàng bản nguyên hóa cảnh đan. Cái này thật sự là để hắn nhận lấy thì ngại. Là hắn vô luận như thế nào cũng không tiện nhận lấy. Ha ha. Huyền Ngao sư tổ, ngươi không cần lo lắng. Cái này đan dược trên người của ta còn có rất nhiều. Nhìn thấy Huyền Ngao thời khắc này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch hắn ý nghĩ. Cười nhạt nói. Mặt khác, bản nguyên hóa cảnh đan phục dụng cái thứ nhất hiệu quả tốt nhất. Bây giờ Hàn La bọn hắn đều đã phục dụng. Bởi vậy, những đan dược này đối bọn hắn tới nói đã không có quá lớn hiệu quả. Chẳng bằng để các ngươi lấy về luyện hóa, có thể để nó phát huy ra tác dụng lớn nhất. Hàn La bọn người phục dụng nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Huyền Ngao bọn người lập tức biểu lộ run lên. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh ra. Cái này chẳng phải là nói tại bọn hắn đến trước đó, Mạc Thanh Vân đã tiêu hao hơn 100 mai bản nguyên hóa cảnh đan. Hơn 100 mai bản nguyên hóa cảnh đan. Đây là kinh khủng bực nào một bút tài phú a. Chỉ sợ Huyền Băng Cung cũng không bỏ ra nổi tới đi. Giờ khắc này, Huyền Ngao bọn người trong lòng chính là không tự chủ thở dài. Thay Huyền Thiên bọn người cảm thấy một trận tiếc hận. Huyền Thiên bọn người bỏ lỡ một cái thiên đại kỳ ngộ đắc như vậy. Ta cũng cho các ngươi cấp cho một chút tài nguyên tu luyện đi. Lúc này, Mạc Thanh Vân nhìn một chút một bên Huyền Phi bọn người. Chính là lấy ra từng cái túi càn khôn. Đưa tới Huyền Phi đám người trong tay. Cái này đây là Vân Hà Chân Linh Đan, chỉ cần ta luyện hóa cái này Vân Hà Chân Linh Đan. Của ta tu vi có thể trong vòng nửa năm đột phá đến đan phủ cao giai. 1 tỷ nguyên linh thạch. Có nhiều như vậy nguyên linh thạch trèo trống. Trong vòng 5 năm ta không cần lại vì nguyên linh thạch sầu muộn. Cái này đây là trung phẩm pháp khí trường kiếm. Có thanh trường kiếm này tương trợ, sức chiến đấu của ta có thể trực tiếp gấp bội trong lúc nhất thời. Huyền Phi bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị trong túi càn khôn vật phẩm cả kinh không nhỏ. Nhìn thấy Huyền Phi đám người biểu hiện, một bên Huyền Thiên bọn người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Trong ánh mắt toát ra một tia vẻ hâm mộ. Trong lòng bọn họ mơ hồ cảm giác được. Chính mình tựa hồ bỏ qua một cách lớn lao kỳ ngộ. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia hối hận. Thái Cổ Chí Tôn 76 chương 757, ngươi cũng nên khôi phục thần thông cảnh tu vi. Huyền Thiên đám người biểu tình biến hóa. Cũng không có trốn qua Mạc Thanh Vân chú ý. Hết thầy bị hắn thu hết vào mắt. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có nói cái gì, mà là đối Hàn La bàn giao nói. Hàn La, ngươi tiến đến đem trận pháp mở ra, mang Huyền Ngao sư tổ bọn hắn rời đi Thiên Viêm phủ. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Hàn La không dám có chút chần chờ, lập tức hướng Huyền Ngao bọn người làm ra dấu tay xin mời. nói: "Chư vị, xin mời đi theo ta đi." Sau đó, Hàn La liền dẫn Huyền Ngao bọn người tiến về Thiên Viêm phủ hậu phương, chuẩn bị mở ra trận pháp để bọn hắn rời đi. Nhìn thấy Hàn La muốn dẫn nhóm người mình rời đi, Huyền Ngao bọn người chính là không chần chờ nữa, đi theo Hàn La trước hắn Thiên Viêm phủ hậu phương. Chỉ gặp kia Huyền Thiên đám người trên mặt cũng không hề rời đi Thiên Viêm phủ vui sướng, tương phản, nét mặt của bọn hắn còn có một tia thất lạc. Giờ khắc này tại Huyền Thiên đám người trong lòng đều là dâng lên một loại kỳ quái ý nghĩ. Giờ phút này bọn hắn cũng không khỏi có loại cảm giác, cũng không phải là chính bọn hắn muốn rời khỏi Thiên Viêm phủ, mà là bọn hắn bị đuổi ra khỏi. Loại này kỳ quái ý nghĩ xuất hiện, để Huyền Thiên bọn người trong lòng cảm thấy rất biệt khuất, có loại người câm ăn hoàng liên cảm giác. Nhưng đắt lời đã nói ra khỏi miệng, bọn hắn tự nhiên không thể lại mặt dạn mày dày, mặt dày mày dạn đợi tại Thiên Viêm phủ không đi. Càng mấu chốt, bây giờ tại Thiên Viêm phủ bên ngoài, thế nhưng là còn có mấy cái thần thông cảnh cường giả xâm phạm, để bọn hắn không thể không rời đi Thiên Viêm phủ đào mệnh. Nhìn thấy Huyền Thiên đám người thân ảnh biến mất, Mạc Thanh Vân liền không muốn chần chừ nữa, đối bên cạnh Xích Luyện nói: "Đi, chúng ta đi gặp gặp khách người đi, miễn cho để bọn hắn chờ đến quá lâu." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền nhấc chân hướng Thiên Viêm phủ đi ra ngoài, đi nghênh đón những cái kia đột kích Thiên Viêm phủ người. Gặp Mạc Thanh Vân hướng Thiên Viêm phủ cửa ra vào đi đến, Xích Luyện mấy người cũng không chần chờ, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động, một bên Huyền Phi bọn người hơi chút chần chờ về sau, cũng đi theo Mạc Thanh Vân đám người sau lưng. Phát hiện Huyền Phi đám người cử động, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, rất hài lòng Huyền Phi đám người biểu hiện. Như thế xem ra, Huyền Phi bọn người đối Thiên Viêm phủ lòng cảm mến, trên cơ bản cũng không cần lại đi khảo nghiệm. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Thiên Viêm phủ cửa ra vào, ngẩng đầu hướng Thiên Viêm phủ trên không nhìn lại. Ô, người vừa tới không phải là Hồn Dương? Nhìn thấy Thiên Viêm phủ trên không những người này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên bản Mạc Thanh Vân coi là giờ phút này đột kích Thiên Viêm phủ người hẳn là Hồn Dương bọn người mới đúng, nghĩ không ra giờ phút này xâm phạm Thiên Viêm phủ người vậy mà không phải Hồn Dương bọn hắn, mà là hắn chưa bao giờ từng thấy một đám người. Nhìn xem giữa không trung cư cao lâm hạ mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối bọn hắn chất hỏi: "Chư vị, ta với các ngươi tựa hồ vốn không quen biết a, các ngươi huy động nhân lực xâm phạm ta Thiên Viêm phủ, có phải hay không nên cho ta một lời giải thích?" Tiểu tử, vị này là ta Thiên Vũ Sơn thiếu chủ Nam Cung Tà Phong nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trần Hiển mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, giới thiệu một chút bên cạnh Nam Cung Tà Phong, lại nói: "Tại trước đây không lâu, các ngươi trong phủ có cái gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử, ép buộc thiếu chủ của chúng ta thị tỳ, thức thời, lập tức đem Mạc Thanh Vân cùng những cái kia thị tỳ cùng một chỗ giao ra, chúng ta có thể thêm vào những người khác một mạng." Nguyên lai là bởi vì Hồng Phấn các nàng mà đến nghe được cái này Trần Hiển lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, minh bạch những người này ý đồ đến, minh bạch thân phận của người đến. Mạc Thanh Vân tranh luận đến cùng bọn hắn nói nhảm nữa, mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười nói: "Nguyên lai các ngươi là Thiên Vũ Sơn người, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, ngược lại là ta tránh khỏi lại đi phiền toái. Tiểu tử, ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ lưu lại?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Nam Cung Tà Phong lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Một cách liền nửa bước thần thông cảnh cường giả đều không có Thiên Viêm phủ, lại để cho đem bọn hắn đều lưu lại, đây quả thực là chuyện cười lớn a. Nam Cung thiếu chủ, tiểu tử này dọa đến ngay cả lời cũng sẽ không nói, hắn lại còn nói muốn đem chúng ta đều lưu lại. Tiểu tử này chỉ sợ còn không biết, chúng ta Trần Hiển đà chủ cùng Vân Hàng trưởng lão, bọn hắn đều là thần thông cảnh tu vi cường giả, đi các ngươi quá đề cao tiểu tử này. giống như hắn loại này thâm sơn cùng cốc dế nhui. Nơi đó có cơ hội nhìn thấy thần thông cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Vũ người đứng phía sau đều là mặt lộ vẻ chế xếu. Đối Mạc Thanh Vân nói ra từng câu khinh thường lời nói. Lúc này tại Mạc Thanh Vân cùng Nam Cung Tà Phong bọn người rằng co thời điểm, Huyền Ngao bọn người theo Thiên Viêm Phủ rời đi. Lúc này Huyền Ngao đám người đi tới Thiên Viêm Phủ cách đó không xa, yên lặng quan sát Thiên Viêm Phủ tình huống bên này. Huyền Thiên Hoàng Huyên, ngươi nói Mạc Thanh Vân có thể đỡ những này những kẻ xâm phạm sao? Ngươi cảm thấy đối mặt thần thông cảnh cường giả xuất thủ, thiên cương cảnh người có thể dùng số lượng đền bù sao? Đương nhiên không thể. Như thế xem ra Mạc Thanh Vân tiểu tử kia là chết chắc. Một cái tự cho là đúng tiểu tử, cho là có 100 cái thiên cương cảnh cường giả ở bên cạnh, liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ. Thật sự là buồn cười. Ta xem ra Mạc Thanh Vân có thể liền thần thông cảnh cường giả thấy đều chưa thấy qua, lại nơi nào sẽ thần thông cảnh cường giả lợi hại. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên bọn người là mặt lộ vẻ khinh thường, nói ra từng câu khinh bỉ lời nói. Nghe được Huyền Thiên đám người lời nói, Huyền Ngao bọn người lại là lắc đầu, trên mặt thất vọng chi ý càng đậm mấy phần. Đến lúc này, Huyền Thiên bọn người vẫn như cũ không hiểu ra, thật sự là gỗ mục không điêu khắc được. Giờ phút này tại Huyền Thiên bọn người tự cho là đúng lúc. Xích Luyện, theo ta ra ngoài một trận chiến, ngươi tu vi cũng nên khôi phục lại thần thông cảnh. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đối Xích Luyện bàn giao một câu, liền nhấc chân hướng Thiên Viêm Phủ đi ra ngoài. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện biểu lộ lập tức kích động lên, đi theo Mạc Thanh Vân hướng bên ngoài phủ đi đến. Mạc Thanh Vân lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá, đây là tại gián tiếp nói cho hắn biết, chờ sau đó hội sẽ đánh giết ba cái kia thần thông cảnh cường giả, để hắn luyện hóa ba người thi thể tăng lên tu vi. Thanh Vân, đối phương thế nhưng là có ba vị thần thông cảnh cường giả, ngươi dạng này ra ngoài thực sự quá nguy hiểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Huyền Ảnh lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Ha ha, Huyền Ảnh trưởng lão không cần lo lắng, mấy cái thần thông cảnh sơ giai tu vi người mà thôi, không đáng để lo. Nghe được Huyền Ảnh lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trên mặt không có chút nào lo lắng chi ý. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cùng Xích Luyện cùng đi ra trận pháp, đi tới Thiên Viêm Phủ bên ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện chủ động ra, Nam Cung Tà Phong bọn người lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật bất ngờ Mạc Thanh Vân cử động. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đối mặt bọn hắn đột kích, hẳn là trốn ở Thiên Viêm Phủ bên trong làm rùa đen rút đầu mới đúng. Lúc này Mạc Thanh Vân thế mà cùng Xích Luyện cùng một chỗ đi tới Thiên Viêm Phủ bên ngoài. Cái này thực sự quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. Thái Cổ Chí Tôn 76 chương 758, Thiên Viêm Phủ bên trong có cường giả giấu ở Thiên Viêm Phủ không xa. Huyền Ngao bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người rời đi Thiên Viêm Phủ, đồng dạng là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Mạc Thanh Vân vậy mà không trốn ở Thiên Viêm Phủ bên trong, hắn đây là chủ động ra chịu chết sao? Hắn coi như trốn ở Thiên Viêm Phủ bên trong thì có ít lời gì, bằng đối phương ba vị thần thông cường giả xuất thủ, chẳng lẽ còn không phá nổi Thiên Viêm Phủ trận pháp sao? Điều này cũng đúng, ba vị thần thông cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, Thiên Viêm Phủ trận pháp đúng là như là không có tác dụng. Như thế xem ra Mạc Thanh Vân lần này là chết chắc. Chắc hẳn hắn trước khi chết biểu lộ hẳn là rất tương đối đặc sắc đi. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên bọn người là mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt thoải mái. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đợi chút nữa bị Nam Cung Tà Phong bọn người chém giết, cũng coi là để bọn hắn ra một cái oán khí. Dùng bọn hắn Đại Huyền Vương triều hoàng tử cùng vương hầu thân phận, thế mà tại nho nhỏ Thiên Viêm Phủ bên trong lặp đi lặp lại nhiều lần kinh ngạc, loại chuyện này không phải bọn hắn có thể đơn giản chịu được. Thanh Vân vậy mà rời đi Thiên Viêm Phủ, xem ra hắn là dự định để kia yêu thú cường giả xuất thủ. không biết vị kia yêu thú cường giả có thể hay không ngăn lại đối phương ba vị thần thông cảnh cường giả liên thủ. Coi như không cách nào chiến thắng đối phương ba người. Muốn đem đối phương đánh tan không khó lắm đi. Dù sao, kia yêu thú cường giả có được thần thông nhị trọng đỉnh phong thực lực giờ khắc này. Huyền Ngao bọn người là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Nói ra từng câu cảm thán lời nói. Bởi vì nhìn thấy qua man thú xuất thủ, bởi vậy Huyền Ngao bọn người ý nghĩ trong lòng cùng Huyền Thiên đám người cũng không giống. Lúc này tại mọi người chú ý Mạc Thanh Vân lúc, kia Nam Cung Tà Phong lộ ra nụ cười âm lãnh, mắt lộ ra hí ngược chi sắc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói: "Tiểu tử, đã ngươi ra chịu chết, bổn thiếu chủ chính là thành toàn ngươi. Chịu chết đây chỉ là ngươi chủ quan ý nghĩ thôi, ta cũng không phải cho là như vậy." Nghe được Nam Cung Tà Phong lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đáp lại nói: "Các ngươi không có tại ta đi ra Thiên Viêm phủ trước đào mệnh. Đây là các ngươi sai lầm nhất lựa chọn. Như thế, các ngươi liền toàn bộ đều ở lại đây đi. Dõng dạc bằng ngươi Thiên Viêm phủ những này thiên cương cảnh phế vật, cũng xứng để chúng ta đều lưu lại gặp được lúc này." Mạc Thanh Vân vẫn như cũ con vịt chết mạnh miệng. Nam Cung Tà Phong mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, đối Trần Hiển nói: "Trần đà chủ, lập tức cho ta xuất thủ cầm đến tiểu tử cầm xuống. Nhớ kỹ ta muốn bắt sống, ta ngược lại muốn xem. Chờ sau đó miệng của hắn còn có thể hay không giống như cứng như vậy." "Vâng." Thiếu chủ nghe được Nam Cung Tà Phong lời nói, Trần Hiển lập tức gật đầu lên tiếng, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân vồ đến một cái. Lập tức, một cái bảo tướng đoan trang to lớn bóng người tại Trần Hiển trên không hiển lộ ra. Cái này bảo tướng đoan trang bóng người vừa xuất hiện, chính là nâng lên cái kia bàn tay khổng lồ, hướng phía Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện nắm đến, muốn đem Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện nắm trong tay. Giờ phút này, Trần Hiển thả ra cái này bảo giống người ảnh, chính là thần thông cảnh cường giả mang tính tiêu chí thủ đoạn. Thần thông bảo tượng. Hừ, thần thông bảo tượng đều không có ngưng tụ thành hình, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy Trần Hiển thần thông bảo tượng, Mạc Thanh Vân lộ ra khinh thường biểu lộ, nói ra một câu khinh bỉ lời nói, liền đối với man thú nói: "Man thú, cho ta xuất thủ đem người này chém giết." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem man thú theo Hắc Huyền Điện triệu hoán đi ra, để nó xuất thủ thu thập hết cái này Trần Hiển. "Vâng." Thiếu chủ, man thú mỗi lần bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, chính là cung kính lên tiếng, đưa tay hướng Trần Hiển một bàn tay quạt tới. Nương theo lấy man thú cường thế xuất thủ, một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động, lập tức man thú to lớn thú trưởng bên trên bạo phát đi ra. Yêu thú cường giả xuất thủ vừa thấy được man thú xuất thủ, Huyền Ngao biểu lộ liền căng thẳng lên, không tự kìm hãm được nắm chặt nắm đấm. Hắn rất muốn biết rõ, đối mặt thần thông cảnh nhị trọng tu vi Trần Hiển, man thú có thể hay không vẫn như cũ đem hắn đánh tan. Man thú thú trưởng cùng kia thần thông bảo tượng bàn tay đụng một cái, lập tức phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bảo. "Thiếu chủ, mau lui lại." Nhìn thấy cỗ này nguyên lực phong bảo hình thành, một bên Vân Hàng bọn người lập tức kinh hoàng, nói ra một câu khẩn trương lời nói. Hộ tống Nam Cung Tà Phong nhanh chóng lùi về phía sau. Tạch tạch tạch, cùng này đồng thời, Trần Hiển thần thông bảo tượng bàn tay cũng là cực tốc vỡ vụn ra, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang. Phúc phúc, theo thần thông bảo tượng bàn tay bị đánh tan, cùng chi tâm thần tướng liền Trần Hiển lập tức sắc mặt trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi. "Trần đà chủ, ngươi thế nào?" Nhìn thấy Trần Hiển biểu hiện như vậy, Nam Cung Tà Phong đám người nhất thời mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, mở miệng đối Trần Hiển hỏi đến. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, dùng Trần Hiển thần thông nhị trọng tu vi thực lực, lại bị đối một kích kích thương. Một màn này thực sự quá làm cho bọn hắn chấn kinh, thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này chẳng phải là nói, tại cái này nho nhỏ Thiên Viêm phủ bên trong, có thần thông cảnh nhị trọng đỉnh phong cường giả tồn tại. Ý nghĩ này một tại Nam Cung Tà Phong bọn người trong lòng dâng lên. Bọn hắn chính là cảm thấy một trận hoang đường. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt khó có thể tin. Thiên Viêm phủ bên trong có cường giả nghe được Nam Cung Tà Phong đám người tra hỏi. Trần Hiển mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Nói ra một câu nặng nề lời nói. Nói. Nếu là ta đoán không lầm. Vừa rồi xuất thủ người kia tu vi. Hẳn là tại nửa bước thần thông cảnh tam trọng trình độ. Không phải chúng ta có thể đối mặt. Nửa bước thần thông ba trọng tu vi cường giả nghe được Trần Hiển nói đến đây ngữ. Nam Cung Tà Phong bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị Trần Hiển lời nói cho cả kinh không nhỏ. Nếu không phải giờ phút này Trần Hiển đã thụ thương, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng Trần Hiển đây là tại nói đùa bọn họ. Nửa bước thần thông cảnh ba trọng tu vi cường giả. Cho dù tại châu vực bên trong cũng coi như được một phương hào cường. Nghĩ không ra nho nhỏ Thiên Viêm phủ bên trong lại cũng có bực này tồn tại. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Thiếu chủ, cái này Thiên Viêm phủ có này cường giả thủ hộ, lần này chúng ta kinh khủng muốn vô công mà trở về. Cùng man thú một cách sau khi giao thủ. Trần Hiển đối man thú thực lực kiêng dè không thôi. Nói ra một câu không cam lòng lời nói ra. Nghe được Trần Hiển nói đến đây ngữ. Nam Cung Tà Phong sắc mặt âm trầm xuống. Cũng biết chuyến này hơn phân nửa là muốn vô công mà trở về. Lần này. Xem như hắn tính sai lập tức. Nam Cung Tà Phong chính là mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Mắt lộ ra hung mũi nhọn nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân một chút. Nói. Tiểu tử. Nghĩ không ra ngươi Thiên Viêm phủ còn có chút nội tình. Lần này là ta tính sai. Bất quá. Lần sau ta lại đến thời điểm. Ta nhất định muốn đưa ngươi Thiên Viêm phủ nhổ tận gốc. Chúng ta đi nói ra một câu âm lãnh lời nói. Nam Cung Tà Phong liền không nguyện ý dừng lại thêm. Đối Trần Hiển bọn người ra hiểu một câu chính là quay người rời đi. Muốn đi nhìn thấy Nam Cung Tà Phong đám người cử động. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Nam Cung Tà Phong. Các ngươi làm ta Thiên Viêm phủ là địa phương nào nghĩ đến mạo phạm liền đến mạo phạm. Muốn rời đi liền rời đi sao? Thái Cổ Chí Tôn 76 chương 759 ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi tiểu tử. Ta thừa nhận ta xem thường Thiên Viêm phủ thực lực. Nhưng chúng ta muốn đi ngươi còn tới ngăn không được. Nghe được Mạc Thanh Vân phách lối lời nói, Nam Cung Tà Phong biểu lộ che lấp xuống dưới, nói ra một câu giận dữ lời nói. Tại Nam Cung Tà Phong xem ra. Lần này tới Thiên Viêm phủ không cách nào đem cái kia Mạc Thanh Vân tiểu tử làm thịt. Đem hắn những cái kia thị tỳ mang đi. Đã để trong lòng của hắn rất khó chịu. Lúc này. Một cái đan phủ cảnh tu vi tiểu tử. Thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm hắn. Cái này thực sự để hắn không cách nào lại nhẫn nại. Giờ phút này nếu không phải là cố kỵ man thú thực lực. Hắn hận không thể trực tiếp xông lên đi. Đem Mạc Thanh Vân tháo thành tám khối. Rút gân lột ra. Tiểu tử. Đối đãi ta lần sau lại đến Thiên Viêm phủ thời điểm. Ta nhất định muốn đưa ngươi rút gân lột ra. Tháo thành tám khối Nam Cung Tà Phong mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Hung hăng nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân một chút. Mang theo không cam lòng biểu lộ quay người rời đi. Xâm phạm Thiên Viêm phủ người rút lui nhìn thấy Nam Cung Tà Phong đám người cử động. Một bên Huyền Thiên đám người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh. Cho là mình con mắt nhìn lầm. Ta không có nhìn lầm a, xâm phạm Thiên Viêm phủ những người này rút lui cái này sao có thể. Những người kia thế nhưng là có ba vị thần thông cảnh cường giả. Khủng bố như vậy chiến lực lại bị đánh lui. Chẳng lẽ tại Thiên Viêm phủ bên trong có thần thông cảnh ba trọng tu vi cường giả tồn tại sao? Một cái nho nhỏ Thiên Viêm phủ tại sao có thể có bực này cường giả? Giờ khắc này Huyền Thiên bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể tin. Tại vừa rồi một lát bên trong, trong lòng bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại có thể, duy chỉ có kết quả như vậy không nghĩ tới qua. Những người kia thật đánh lui, xem ra ta vẫn là xem thường. Thanh Vân bên cạnh vị kia yêu thú cường giả thực lực nhìn thấy Nam Cung Tà Phong bọn người muốn rút đi. Huyền Ngao đồng dạng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trong lòng nhìn không được vì đó thở dài. Mặc dù hắn biết rõ man thú thực lực rất mạnh, hẳn là có thể ngăn cản kia ba vị thần thông cảnh cường giả liên thủ. Nhưng nhẹ nhàng như vậy tự đánh lui đối phương, đây là ngoài dự liệu của hắn. Lúc này tại Huyền Ngao bọn người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, ngăn không được các ngươi nhìn xem muốn rời khỏi Nam Cung Tà Phong bọn người. Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra hí ngược nụ cười, lạnh lùng nói: như thế các ngươi liền nhìn kỹ ta như thế nào đem các ngươi toàn bộ lưu lại. Nói ra một câu lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân liền đối với man thú cùng Hắc Huyền bàn giao nói: man thú, cho ta xuất thủ ngăn lại vị kia thần thông nhị trọng tu vi người. Hắc Huyền tiền bối, làm phiền ngươi xuất thủ chém giết mặt khác hai cái thần thông cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Hắc Huyền điện mở ra, để Hắc Huyền từ đó ra. Tốt vâng. Thiếu chủ Hắc Huyền cùng man thú đáp lại một tiếng. Bọn hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Trần Hiển ba người động thủ. Giống man thú há to mồm gào thét một tiếng, thân thể chậm rãi đứng thẳng, dùng cuồng bạo tư thái đánh ra nó thú trưởng. Theo man thú thú trưởng đánh ra, một cỗ kinh khủng nguyên lực liền từ bên trong bạo phát đi ra, hóa thành một cái che khuất bầu trời to lớn thú trưởng hư ảnh, hướng kia Trần Hiển hung hăng vỗ xuống đi. Giờ phút này, tại man thú đối Trần Hiển cường thế xuất thủ, Hắc Huyền cũng không có nhàn rỗi, hai tay nhanh chóng hướng về phía trước duỗi ra. Một nắm, tại Hắc Huyền duỗi ra hai tay thời điểm, một cái cự đại thân ảnh màu đen tại hắn trên không ngưng hiện, tản mát ra một cỗ kinh người man hoang khí tức. Đây là Hắc Huyền thần thông bảo tượng. Cái này thần thông bảo tượng vừa xuất hiện, liền nâng lên cái kia như núi lớn cự trưởng, hướng mặt khác hai cái thần thông cảnh cường giả chộp tới. Thần thông bảo tượng tốc độ xuất thủ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Trong nháy mắt liền tới gần đến hai cái thần thông nhất trọng cường giả trước mặt. Thần thông cảnh tứ trọng cảm ứng được Hắc Huyền trên người tán phát ra khí thế, hai cái này thần thông một trọng tu vi cường giả lập tức lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Dùng hai người bọn họ tu vi là tuyệt đối không cách nào cùng Hắc Huyền đối kháng. Đừng nói đối kháng, chỉ sợ liền phản kháng đều làm không được. Tùy theo, hai người này chính là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, trực tiếp bị Hắc Huyền thần thông bảo tượng một cái nắm chặt, nắm trong tay không cách nào thoát thân. Thần thông tứ trọng tu vi cường giả, thiếu chủ mau lui lại. Nhìn thấy hai cái thần thông một trọng tu vi cường giả trực tiếp bị Hắc Huyền cường thế cầm xuống, Trần Hiển mặt lộ vẻ kinh hoàng đối Nam Cung Tà Phong nhắc nhở lấy. Chỉ là không đợi Trần Hiển lời nói xong, hắn liền nhìn thấy một cái cự đại thú trưởng hướng hắn cường thế nghiền ép mà tới. Thần thông tam trọng cảm ứng được cái này thú trưởng bên trên khí thế khủng bố, Trần Hiển biểu lộ lập tức co rúm, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khổ sở. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, một cái nho nhỏ thiên viêm phủ bên trong, tại sao có thể có như thế tồn tại cường đại. Lúc này, Trần Hiển trong lòng không khỏi có loại cảm giác, cho dù là bọn hắn Thiên Vũ Sơn Sơn chủ đích thân tới, hôm nay chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại đây. Lần này, hắn xem như đá trúng thiết bản, xúc phạm không nên trêu chọc tồn tại. Trần Đà chủ, làm phiền ngươi thay ta cản bọn họ lại một lát, trở lại Thiên Vũ phía sau núi ta nhất định thâm tạ. Thấy một lần trước mắt tình hình không đúng, Nam Cung Tà Phong nói ra một câu kinh hoàng lời nói, chính là lập tức quay người đào mệnh. Còn như Trần Hiển đám người chết sống, hắn lập tức đem ném đến sau đầu. Lúc này đối Nam Cung Tà Phong tới nói, mấu chốt nhất vẫn là bảo trụ tính mạng của mình. Trần Hiển đám người chết sống hắn mới khó được đi quản. Ta nói, hôm nay các ngươi một cách cũng đi không nổi, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở lại đây đi. Không đợi Nam Cung Tà Phong đứng dậy đào mệnh, một đạo lạnh lùng lời nói liền truyền vào đến hắn trong tai. Đón lấy, Nam Cung Tà Phong liền nhìn thấy một cái cầm trong tay phương thiên hỏa kích bóng người. Thần sắc lạnh lùng ngăn ở hắn phía trước. Giờ phút này ngăn lại Nam Cung Tà Phong đường đi bóng người, dĩ nhiên chính là cùng Xích Luyện Hợp Thể Mạc Thanh Vân. Vô Vi Ẩn Thiên chỉ đối Nam Cung Tà Phong nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Trực tiếp đối Nam Cung Tà Phong từng ngón tay ra. Lập tức, một cái mịt mờ khí tức khủng bố. Liền tử Mạc Thanh Vân trên ngón vô danh lói lên liền biến mất. Hướng phía Nam Cung Tà Phong oanh kích mà đi. Hướng Nam Cung Tà Phong oanh ra chỉ một cách về sau. Mạc Thanh Vân thân thể không có dừng lại. Lần nữa hướng Nam Cung Tà Phong một kích chém ra. Mạc Thanh Vân một kích chém ra. Cứu viêm chiến kích bên trên liền bộc phát ra một cỗ kinh người hỏa diễm. Hóa thành một đạo hỏa long kích mũi nhọn đánh phía Nam Cung Tà Phong. Người tu vi cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người. Nam Cung Tà Phong lập tức biểu lộ co rúm, trên mặt lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân tu vi thế mà đạt tới thiên cương bát trọng ngay tại vừa rồi trước đây không lâu. Hắn còn rõ ràng cảm ứng được Mạc Thanh Vân bất quá là đan phủ bát trọng tu vi mà thôi. Chỉ là trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân tu vi liền có thể đột phá một cách đại cảnh giới. Một màn này thật sự là quá khác thường. Bất quá ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Nam Cung Tà Phong cũng không chần chờ, vội vàng xuất thủ ngăn cản kia hỏa long kích mũi nhọn. Âm chỉ là Nam Cung Tà Phong mặc dù miễn cưỡng ngăn lại hỏa long kích mũi nhọn, nhưng là một cỗ càng khủng bố hơn chỉ lực lại đánh vào trên người hắn. Phúc bị cỗ này chỉ lực oanh kích, Nam Cung Tà Phong lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết tuôn ra, khí tức uể oải xuống tới. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây đi. Chỉ một cách trọng thương Nam Cung Tà Phong về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, thân thể cực tốc hướng Nam Cung Tà Phong đánh tới. Thái Cổ Chí Tôn 76 chương 760 cha ta là Nam Cung Vũ rất nhanh. Mạc Thanh Vân liền tới đến Nam Cung Tà Phong trước người, đem cứu viêm chiến kích khoác lên trên cổ của hắn. Tiểu tử, ngươi không thể giết ta, cha ta là Nam Cung Vũ, hắn là thần thông tứ trọng tu vi cường giả. Cảm ứng được trên cổ lưới kích cảm giác mát mẻ, Nam Cung Tà Phong lập tức mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Nam Cung Vũ nghe được cái này Nam Cung Tà Phong lời nói. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc. Nam Cung Tà Phong lại là Nam Cung Vũ nhi tử, quả thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước Huyền Thiện từng nói với hắn, Quyển Liêm Phong sở dĩ lại biến thành hạ đẳng ngọn núi, chủ yếu là bởi vì cách này Nam Cung Vũ nguyên nhân. Bây giờ cách này Nam Cung Vũ nhi tử rơi vào trong tay của hắn, đây cũng là một loại oan gia ngõ hẹp đi. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân tự nhiên càng thêm không thể thả Nam Cung Tà Phong. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, đối Nam Cung Tà Phong cười nhạt một cách nói: nguyên lai là ngươi Nam Cung Vũ nhi tử. Bất quá, ngươi muốn dùng Nam Cung Vũ danh hào làm ta sợ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mặc dù ngươi Thiên Viêm phủ bên trong có được thần thông tứ trọng cường giả, nhưng ta Thiên Vũ trong núi lại có hai vị thần thông tứ trọng cường giả. Thấy mình chuyển ra Nam Cung Vũ tên tuổi, vẫn không có đem Mạc Thanh Vân chấn nhiếp, Nam Cung Tà Phong mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, lại nói: ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, đến lúc đó cha ta cùng Phùng Thúc Thúc cùng một chỗ đến đây, nhất định phải làm cho ngươi Thiên Viêm phủ chó gà không tha. Ồn ào nhìn xem Nam Cung Vũ biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, huy động cứu viêm chiến kích hung hăng co rúm Nam Cung Tà Phong trên mặt. Ba bị cứu viêm chiến kích co lại, Nam Cung Tà Phong lời nói lập tức bị đánh gãy, trên mặt bắt đầu sưng đỏ, xuất hiện một cái lưới kích dấu. Dùng cứu viêm chiến kích giúp Nam Cung Tà Phong thoáng cái, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ khinh thường. Đối Nam Cung Tà Phong âm thanh lạnh lùng nói: ta không ngại nói cho ngươi một tiếng. hắn Nam Cung Vũ không đến Thiên Viêm Phủ cũng không sao. Nếu là hắn dám đến Thiên Viêm Phủ, ta không để tâm đem bọn hắn cùng một chỗ lưu lại. Nói đến đây, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nhìn về phía Nam Cung Tà Phong lại nói: đúng rồi, nếu để cho Huyền Băng Cung người biết được hắn trốn ở Thiên Vũ trong núi lời nói, chỉ sợ không được bao lâu, Thiên Vũ Sơn liền sẽ trở nên náo nhiệt đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Nam Cung Tà Phong biểu lộ chính là co rúm, trong ánh mắt toát ra một cỗ hoảng sợ chi ý. Hắn nhưng là biết rõ Huyền Băng Cung người đối Nam Cung Vũ hận thấu xương. Nếu để bọn hắn biết rõ Nam Cung Vũ chỗ ẩn thân, nhất định sẽ phát điên càn quét Thiên Vũ Sơn. Đến lúc đó, đừng nói trông cậy vào Nam Cung Vũ tới cứu hắn, chỉ sợ Nam Cung Vũ chính mình cũng hồi sẽ tự lo không xong. Gặp Nam Cung Tà Phong ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Mạc Thanh Vân liền không còn đi để ý tới hắn. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ, lúc trước bởi vì Nam Cung Vũ nguyên nhân, dẫn đến Huyền Liêm Phong nhiều năm như vậy một mực không gượng dậy nổi, suýt nữa tại Huyền Băng Cung bên trong bị xóa tên. Nếu đem Nam Cung Tà Phong giao cho trong tay của bọn hắn, hẳn là một cách lựa chọn tốt. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, cầm trong tay cứu phiêm chiến kích hướng Nam Cung Tà Phong đan điền đâm tới. Phúc đối mặt Mạc Thanh Vân đột nhiên xuất hiện một kích, Nam Cung Tà Phong còn chưa kịp phản ứng, đan điền liền bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh tan. Theo đan điền bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh tan, Nam Cung Tà Phong khí thế trên người liền bắt đầu cấp tốc suy yếu xuống tới. Ngươi gặp Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, Nam Cung Tà Phong lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, ánh mắt oán độc nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thế mà phế đi hắn đan điền, để hắn từ nay về sau lưu lạc làm phế nhân. Đối với Nam Cung Tà Phong phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, thần sắc lạnh lùng đem hắn bắt lại, giống như sách tiểu cây đồng dạng đưa đến Thiên Viêm Phủ trước. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, vì phòng ngừa xuất hiện không cần thiết biến cố, vẫn là động thủ trước phế bỏ Nam Cung Tà Phong tu vi tương đối tốt. Dù sao, cái này Nam Cung Tà Phong thế nhưng là có được thiên cương ngũ trọng tu vi, thực lực thế này vẫn là không cho khinh thường. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân phế bỏ Nam Cung Tà Phong lúc, một bên Hắc Huyền cùng Man Thu chiến đấu cũng toàn bộ tiến vào hồi cuối. Đối mặt Hắc Huyền cùng Man Thu hai người xuất thủ, Trần Hiển ba người cùng những cái kia thiên cương cảnh cường giả toàn bộ cho giết chết tại đương trường. Dựa vào cách này, Nam Cung Tà Phong một đoàn người chỉ còn lại Nam Cung Tà Phong một người tại kéo dài hơi tàn. Thiếu chủ, Trần Hiển đám người thi thể toàn bộ tại cách này trong túi càn khôn. Man Thú cùng Hắc Huyền xuất thủ chém giết Trần Hiển bọn người, liền đem bọn hắn thi thể thu thập lại, giao cho Mạc Thanh Vân trong tay. Ăn theo Man Thú trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía một bên Xích Luyện, đem túi càn khôn đưa cho Xích Luyện nói: Xích Luyện, tiếp xuống một thời gian, ngươi liền tại Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện đi. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Xích Luyện lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động, tiếp nhận chứa Trần Hiển các ngươi người thi thể túi càn khôn. Đối với Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, Xích Luyện trong lòng là lại biết rõ rành rành. Mạc Thanh Vân đây là tại nói cho hắn biết, để hắn tiến vào Hắc Huyền Điện luyện hóa Trần Hiển đám người thi thể. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là mở ra Hắc Huyền Điện, đem Xích Luyện đưa vào trong đó tu luyện. Tiểu gia hỏa, đã sự tình đã hiểu rõ, ta cũng trở về Hắc Huyền Điện bên trong. Tại Xích Luyện tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Hắc Huyền đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, cũng đi theo tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện thời khắc, một bên Huyền Ngao bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, cả người thạch hóa tại đương trường. Trước đây sau bất quá mấy hơi thời gian, ba vị thần thông cảnh cường giả cùng hơn 10 vị thiên cương cảnh cường giả cứ như vậy bị cường thế xóa sạch. Một màn này thật sự là quá xỏa, người đều đã chết, Ba vị thần thông cảnh cường giả đều đã chết, cái này sao có thể? Thiên Viêm phủ bên trong tại sao có thể có dạng này cường giả? Ta chúng ta giống như làm một sai lầm quyết định. Cái này Thiên Viêm phủ chính là không kém gì Huyền Băng cung thế lực, nếu là chúng ta có thể đi vào Thiên Viêm phủ tu luyện, ngày sau thành tựu nhất định sẽ không thấp đi. Tựa hồ không có cơ hội này. Giờ khắc này tại Huyền Thiên đám người trong lòng đều dâng lên một cố ý hối hận. Cùng này đồng thời, giờ phút này Huyền Thiên đám người trên mặt đều có một cỗ nóng bỏng cảm giác, phảng phất bị người hung hăng quất một cái tát. Bọn hắn trước đó không phải nói Mạc Thanh Vân bọn người là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Thế nhưng là Mạc Thanh Vân bọn người chẳng những không có chết, còn lấy cường hãn tư thái bá đạo đem Trần Hiển bọn người cho gạt bỏ. Kết quả này thật sự là đủ châm chọc. Bây giờ xem ra trước đó tự cho là đúng người cũng không phải Mạc Thanh Vân, mà là bọn hắn mấy người này mới đúng. Nghĩ không ra tại Thanh Vân bên cạnh thế mà còn ẩn giấu coi là thần thông tứ trọng tu vi cường giả. Cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Nhìn thấy mới thể hiện ra bá đạo tư thái Hắc Huyền, Huyền Ngao trong lòng dâng lên một cái kinh đào hải lãng. Nhìn không được thở dài nói, ta chân chính càng ngày càng nhìn không thấu Thanh Vân. Trên người hắn đến cùng giấu bao nhiêu bí mật. Giờ phút này tại Huyền Ngao bọn người sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân cưới man thú hướng bọn hắn đi tới. Thái Cổ Chí Tôn 76 chương 761 thay ta chiêu đãi một giới khách nhân ấm đi đến Huyền Ngao đám người trước người. Mạc Thanh Vân liền đem Nam Cung Tả Phong ném đi, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thanh Vân, ngươi đây là? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Huyền Ngao mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Giờ phút này Huyền Ngao trong lòng rất không minh bạch, cái này Nam Cung Tà Phong dẫn người xâm phạm Thiên Viêm phủ, Mạc Thanh Vân làm sao đem hắn ném tới trước mặt mình. Nhìn thấy Huyền Ngao không hiểu biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, vì hắn giải hoạt nói, Huyền Ngao sư tổ, người này là Nam Cung Vũ Chi tử, ta nghĩ đem hắn giao cho các ngươi đến xử trí hẳn là sẽ càng thêm phù hợp một chút. Nam Cung Vũ Chi tử theo Mạc Thanh Vân trong miệng biết được Nam Cung Tà Phong thân phận, Huyền Ngao lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Nam Cung Tà Phong sắc mặt âm trầm xuống. Phải biết Quyển Liêm Phong chính là bọn hắn Huyền gia tổ nghiệp, liên quan đến lấy bọn hắn Huyền gia kéo dài. Lúc trước bởi vì Nam Cung Vũ bài trừ đối lập cử động, suýt nữa liền để bọn hắn Huyền gia chặt đứt hương hỏa. Như thế cừu hận có thể nói là không đội trời chung. Bây giờ Huyền Ngao nhìn thấy Nam Cung Vũ nhi tử ra bản thân trước mắt, trong lòng của hắn há lại sẽ không vì chi phẫn nộ. Thanh Vân, đa tạ bất quá. Tại Huyền Ngao sinh lòng phẫn nộ đồng thời, hắn cũng không quên đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Tại Huyền Ngao xem ra, nguyên bản dùng Nam Cung Tà Phong hành vi, Mạc Thanh Vân hoàn toàn có lý do đem nó trực tiếp giết chết. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân hắn cũng không có làm như thế, mà là đem Nam Cung Tà Phong giao cho hắn, để hắn đến chính tay đâm Nam Cung Tà Phong cho hả giận. Bởi vậy có thể thấy được Mạc Thanh Vân dùng tâm lương khổ. Huyền Ngao lão tổ, người ta ở giữa không cần nói cảm tạ. Nghe được Huyền Ngao lời cảm tạ ngữ, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, Lại nói, ta chính là Huyền Liêm Phong đệ tử, thay Huyền Liêm Phong xuất thủ bắt cừu nhân, đây cũng là ta thuộc bổn phận sự tình. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Huyền Ngao lộ ra vui mừng biểu lộ, cảm thán nói, Huyền Liêm Phong có thể có ngươi dạng này đệ tử, thật sự là Huyền Liêm Phong vạn hạnh sự tình. Nói ra một câu cảm thán lời nói, Huyền Ngao biểu lộ ngưng trọng lên. Nhìn thoáng qua bên cạnh Huyền Thiên bọn người, nói, Thanh Vân, ta muốn dẫn cái này Nam Cung Tà Phong hồi trở lại Quyển Liêm Phong, chỉ sợ không cách nào mang theo Huyền Thiên bọn hắn cùng một chỗ, không biết ngươi có thể hay không thu lưu thoáng cách bọn hắn. Nghe xong Huyền Ngao thời khắc này lời này, Huyền Thiên đám người biểu lộ lập tức khẩn trương lên, mắt lộ ra mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bây giờ gặp được thiên viêm phủ cường đại, huyền thiên đám người ý nghĩ cùng trước đó so sánh, nhưng chính là hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này ở trong lòng của bọn hắn, đều là dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Hy vọng có thể cùng huyền phi bọn người đồng dạng lưu tại thiên viêm phủ bên trong tu luyện. Không chỉ có như thế, lúc này huyền thiên đám người trong lòng còn tại mơ mộng. Nếu bọn họ lưu tại thiên viêm phủ, Mạc Thanh Vân có thể hay không cũng ban cho bọn hắn tài nguyên tu luyện. Đã huyền ngao sư tổ mở miệng, vậy liền để bọn hắn tạm lưu tại thiên viêm phủ bên trong đi. Nghe được huyền ngao thỉnh cầu lời nói, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, gật đầu đáp ứng huyền ngao thỉnh cầu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nguyện ý tiếp nhận nhóm người mình, huyền thiên bọn người lập tức biểu lộ kích động lên. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt kinh hỉ. Mạc Thanh Vân nguyện ý tiếp nhận bọn hắn lưu tại thiên viêm phủ nói như vậy. Tiếp xuống bọn hắn liền có thể giống như huyền phi mấy người đồng dạng. Hưởng thụ Mạc Thanh Vân cung cấp sung túc tài nguyên tu luyện. Giờ phút này, nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy huyền thiên đám người trên nét mặt đều toát ra một tia nhàn nhạt ngạo mạn. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân nguyện ý một lần nữa tiếp nhận bọn hắn, chính là bởi vì bọn họ thiên phú đều không tầm thường. Lúc này mới cải biến ý nghĩ trong lòng. Nhìn thấy huyền thiên đám người biểu hiện như vậy, huyền ngao lại là âm thầm lắc đầu. Trong ánh mắt vẻ thất vọng càng đậm mấy phần. Bọn hắn nghe không hiểu Mạc Thanh Vân lời nói ẩn ý. Dùng huyền ngao tâm trí, há lại sẽ nghe không hiểu Mạc Thanh Vân trong lời nói ẩn ý. Lúc này, Mạc Thanh Vân nói để huyền thiên bọn người tạm lưu tại thiên viêm phủ bên trong, cũng không phải là nói tiếp nhận bọn hắn lưu tại thiên viêm phủ. Đây cũng là gián tiếp nói Mạc Thanh Vân vẫn không có tiếp nhận huyền thiên bọn người, chỉ là tạm thời thu lưu thoáng cách huyền thiên bọn người thôi. Một khi đợi đến huyền ngao xử lý sự tình hoàn tất, theo huyền liêm phong trở về sau, hắn liền sẽ đuổi huyền thiên bọn người rời đi thiên viêm phủ. Bất quá, mặc dù huyền ngao minh bạch Mạc Thanh Vân ẩn ý, nhưng giờ phút này hắn cũng không có đi điểm phá. Như thế, những ngày qua huyền thiên bọn hắn liền giao cho ngươi. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý, huyền ngao đối Mạc Thanh Vân dặn dò một câu. Lại nói, đối đãi ta đem Nam Cung Tà Phong mang về Quyển Liêm Phong bên trong, đem hắn sự tình xử lý hoàn tất về sau, ta liền lập tức đến đây thiên viêm phủ. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, huyền ngao cùng Mạc Thanh Vân lại nói chuyện với nhau vài câu, liền dẫn Nam Cung Tà Phong rời đi. Chúng ta hồi thiên viêm phủ đi. Nhìn thấy huyền ngao bọn người mang theo Nam Cung Tà Phong rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý dừng lại thêm. Đối huyền thiên bọn người bàn giao một câu, liền cưới man thú trở lại hồi thiên viêm phủ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cưới tại man thú trên lưng, huyền thiên bọn người là mặt lộ vẻ kính sợ. Trong ánh mắt toát ra một cố ý sùng bái. Mới nhìn thấy man thú bá đạo xuất thủ, giờ phút này bọn hắn đã biết rõ, man thú chính là một cái thần thông cảnh yêu thú cường giả. Một cái thần thông cảnh thực lực yêu thú cường giả, cư nhiên trở thành Mạc Thanh Vân tọa kỵ. Đây là cỡ nào ngưu bức sự tình a. Đối với huyền thiên bọn người ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân không có tâm tình đi để ý tới. Hắn thấy chờ ta thời gian huyền ngao theo huyền liêm phong trở về, hắn liền sẽ đem huyền thiên bọn người đuổi ra thiên viêm phủ. Từ đây, hắn cùng huyền thiên mấy người cũng tự lại không gặp nhau. Kể từ đó, hắn cần gì phải đi để ý tới huyền thiên đám người ý nghĩ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân mang theo huyền thiên bọn người về tới thiên viêm phủ bên trong. Huyền thiên hoàng huyên, các ngươi tại sao trở lại? Gặp Mạc Thanh Vân mang theo huyền thiên bọn người tiến vào thiên viêm phủ, huyền phi sáu người đều là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thật bất ngờ huyền thiên đám người xuất hiện. Làm sao chỉ cho phép các ngươi đợi tại thiên viêm phủ, còn không thể cho phép chúng ta đến à? Đúng đấy, dù nói thế nào, chúng ta cũng là Mạc Thanh Vân sư huyên đồng môn. Hắn thu lưu chúng ta có gì không thể? Mặc dù các ngươi sáu cái trước đó lấy lòng Mạc sư huyên, bất quá tiếp xuống chúng ta cũng sẽ không thua cho các ngươi. Nghe được huyền phi đám người lời nói, Huyền Thiên bọn người là mặt lộ vẻ khinh thường, nói ra từng câu chế nhạo lời nói. Tại Huyền Thiên đám người xem ra, trước đó Huyền Phi bọn người quyết định lưu tại Thiên Viêm Phủ bên trong, nguyện ý cùng Thiên Viêm Phủ cùng tồn vong, bất quá là đang quay Mạc Thanh Vân mông ngựa thôi. Bọn hắn có thể đã sớm biết Thiên Viêm Phủ bên trong có thần thông cảnh tứ trọng tu vi cường giả. Dù sao Huyền Phi thế nhưng là cùng Mạc Thanh Vân từng có gặp nhau. Huyền Thiên Hoàng Huyên, chúng ta vừa rồi nghe xong Huyền Thiên đám người lời nói, Huyền Phi bọn người là mặt lộ vẻ ủy khuất, muốn hướng bọn hắn giải thích một phen. Huyền Phi, các ngươi không cần giải thích, ý nghĩ của các ngươi ta minh bạch. Nhìn thấy Huyền Phi đám người biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, cắt ngang lời của bọn hắn. Bàn giao nói, Huyền Ngao sư tổ có việc muốn trở về Quyển Liêm Phong. Bởi vậy, Huyền Thiên bọn hắn hội sẽ tạm thời hội sẽ lưu tại Thiên Viêm Phủ. Các ngươi cùng Huyền Thiên bọn hắn quen biết, liền thay ta chiêu đãi một chút khách nhân đi. Thái Cổ Chí Tôn 76 chương 762 Hồn Dương Cung Chủ, các ngươi thay ta chiêu đãi một chút khách nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Huyền Phi bọn người đầu tiên là biểu lộ ngẩn người, tiếp lấy chính là mặt lộ vẻ kinh hỉ ra. Các nàng tự nhiên có thể nghe được Mạc Thanh Vân trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Mạc Thanh Vân đây là tại gián tiếp nói cho các nàng biết, bây giờ bọn hắn đã là Thiên Viêm Phủ chủ nhân, mà Huyền Thiên bọn người thì là tạm lưu khách nhân. Kể từ đó, bọn hắn cùng Huyền Thiên bọn người ở tại Mạc Thanh Vân trong lòng phân lượng lập tức tạo thành chênh lệch rõ ràng. Vâng, Mạc sư huynh, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi chiêu đãi tốt Huyền Thiên bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân câu nói này dưới, Huyền Phi bọn người trong lòng ủy khuất chi ý lập tức bị quét sạch sành sanh. Thần tình kích động hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Đem so sánh với Huyền Phi mấy người tâm tình kích động kia, Huyền Ngao đám người tâm tình tự lộ ra muốn thất lạc hơn nhiều. Bất quá, tại ngắn ngủi thất lạc về sau, Huyền Thiên bọn người chính là lộ ra ánh mắt ghen tị, quay đầu nhìn về phía Huyền Phi bọn người nhìn tới. Huyền Thiên bọn người thời khắc này biểu hiện như vậy cũng không có trốn qua Mạc Thanh Vân chú ý. Thấy thế, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đối bên cạnh Đường Triển trầm giọng nói. Đường Triển, tiếp xuống những ngày qua, ngươi cùng Huyền Phi bọn hắn cùng một chỗ, thay ta chiêu đãi Huyền Ảnh trưởng lão bọn hắn. Huyền Phi, các ngươi tiếp xuống nếu có cái gì không hiểu sự tình, có thể tùy thời thỉnh giáo Đường Triển, hoặc là gặp được phiền toái gì đều có thể xin giúp đỡ hắn. Đối Đường Triển phân phó một câu, Mạc Thanh Vân không quên đối Huyền Phi bọn người căn dặn một phen, để tránh bọn hắn tiếp xuống không có chủ tâm cốt. Mạc Thanh Vân giờ phút này lại có này an bài, chủ yếu vẫn là lo lắng cái này Huyền Thiên bọn người. Bởi vì đối Huyền Phi bọn hắn ghen ghét, tiếp xuống đối Huyền Phi mấy người ra vẻ làm khó dễ. Mặt khác, Huyền Phi bọn người mới tới Thiên Viêm Phủ bên trong, đối với Thiên Viêm Phủ bên trong rất nhiều chuyện không hiểu rõ, cũng xác thực cần một người để dẫn dắt. Mà Đường Triển đi theo tại Mạc Thanh Vân bên cạnh nhiều năm, có thể tính được Thiên Viêm Phủ bên trong nửa cái quản. Bởi hắn đến mang lính Huyền Phi bọn người không có gì thích hợp bằng. Đối Đường Triển bọn người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, hơi chút suy nghĩ lại nói. Đường Triển, Huyền Ảnh trưởng lão bọn hắn nhân số đông đảo, ở tại Thiên Viêm Phủ chủ phủ bên trong có nhiều bất tiện, ngươi dẫn bọn hắn đi bên cạnh phủ ở tạm đi. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Đường Triển cung kính lên tiếng, liền đối với Huyền Ảnh bọn người giơ tay lên nói, Huyền Ảnh trưởng lão, xin mời đi theo ta, gặp hết thảy đều an bài thỏa đáng. Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng mình nơi ở trở về. Huyền Băng Cung, Huyền Băng Phong trong một động phủ, giờ phút này một cỗ khí thế kinh người từ nơi này trong động phủ bạo phát ra, cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Không chỉ có như thế, lúc này tại cái này trong động phủ còn bộc phát ra một cỗ màu đen nguyên lực, hình thành một đạo như là nước sông lưu động đồ ảnh. Đạo này như là nước sông lưu động đồ ảnh, chính là phục dụng cửu khúc phá cương đan xuống dưới về sau, có nhất định tỷ lệ ngưng tụ mà thành thiên cương đồ ảnh, cửu khúc hoàng tuyền đồ. Nghĩ không ra cái này trong động phủ người, vậy mà ngưng tụ thành bực này cường đại thiên cương đồ ảnh. Nhìn thấy cái này trong động phủ động tĩnh, lúc này chờ tại ngoài động phủ mọi người đều là mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Giờ phút này thủ hộ tại ngoài động phủ không phải người khác, chính là kia Vũ Lãnh Thiền cùng Lăng Sơn bọn người. Đột phá. Hồn Dương Thiếu Tông Chủ Tu Vi. Rốt cuộc đột phá đến thiên cương cảnh không chỉ có là đột phá đến thiên cương cảnh đơn giản như vậy. Theo tình hình dưới mắt đến xem. Hồn Dương Thiếu Tông Chủ có thể ngưng tụ ra cửu khúc hoàng tuyền đồ. Hồn Dương Thiếu Tông Chủ thật sự là tuyệt thế kỳ tài. Bằng vào một viên cửu khúc phá cương đan. Chẳng những để tu vi đột phá đến thiên cương cảnh, còn ngưng tụ ra cửu khúc hoàng tuyền đồ. Các ngươi hẳn là đổi giọng gọi cung chủ, bây giờ Hồn Dương Tông Chủ bế quan ra, hắn liền muốn thay thế Lăng Khải vị trí. Đúng. Đúng. Đúng. Ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên đi. Lăng Nhất Hàng lão tổ đã mệnh Hồn Dương là tân nhiệm cung chủ. Nhìn thấy trong động phủ tình huống, trong lúc nhất thời Lăng Sơn bọn người là mặt lộ vẻ nụ cười. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đắc ý. Bây giờ xem ra chuyện tiến triển đều tại dựa theo dự tính của bọn hắn từng bước một làm từng bước tiến hành. Sau đó, chỉ cần chờ Hồn Dương xuất quan hoàn thành kế nhiệm đại điển, bọn hắn liền có thể đi tìm Mạc Thanh Vân báo thù. Một lát sau tại Lăng Sơn bọn người chờ đợi, Hồn Dương hăng hái theo trong động phủ đi ra. Hồn Dương, gặp qua các vị trưởng lão. Thái thượng trưởng lão Hồn Dương đi đến trước mặt mọi người, mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc hướng mọi người đi hành lễ. Lại đối Lăng Sơn nói: đa tạ Lăng Sơn trưởng lão ban thưởng đan, để cho ta thành công đột phá đến thiên cương cảnh, đồng thời ngưng tụ ra thiên cương đồ ảnh cửu khúc hoàng tuyền đồ. Ha ha, không cần đa lễ. Nhìn thấy Hồn Dương khiêm tốn biểu lộ, Lăng Sơn mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối Hồn Dương khoát tay áo nói: Hồn Dương tông chủ, ngươi tu vi có thể đột phá đến thiên cương cảnh, đồng thời ngưng tụ ra thiên cương đồ ảnh cửu khúc hoàng tuyền đồ. Cái này chính là ngươi tự thân thiên phú, cùng lão phu không có quan hệ chút nào. Tông chủ nghe được Lăng Sơn đối với mình xưng hô, Hồn Dương mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, mắt lộ ra nghi ngờ hướng Lăng Sơn bọn người nhìn lại. Hồn Dương tông chủ, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Tại ngươi bế quan tu luyện những ngày qua bên trong, Lăng Nhất Hàng lão tổ đã mệnh ngươi là Huyền Băng cung tân nhiệm cung chủ. Bây giờ chúng ta liền đợi đến ngươi xuất quan, tiến hành Huyền Băng cung cung chủ kế nhiệm đại điển, thay thế Lăng Khải cung chủ chi vị. Lăng Khải chiếm lấy cung chủ vị trí lâu như vậy, vẫn luôn là tầm thường vô vi, đã sớm nên thối vị nhượng chức. Hừ, lần trước nếu không phải là Lăng Khải không quả quyết, làm sao lại để kia Mạc Thanh Vân rời đi Huyền Băng cung. Trong lúc nhất thời, Vũ Lãnh Thiền bọn người là mặt lộ vẻ không vui, nói ra từng câu đối Lăng Khải bất mãn ngữ. Đều không cần đứng ở chỗ này, nhìn thấy trước mắt đứng ở chỗ này mọi người, Lăng Sơn đối mọi người cười nhạt một tiếng, đối đại gia đề nghị: chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, thương lượng một chút liên quan tới Hồn Dương ghế vị sự tình, cùng tiếp xuống đối phó Mạc Thanh Vân an bài. Bởi vì Lăng Sơn thân phận đặc thù, giờ phút này hắn nghiễm nhiên trở thành Hồn Dương đám người người nói chuyện, dẫn sắt đến Hồn Dương đám người làm việc. Nghe được Lăng Sơn nghe được lời này về sau, Hồn Dương bọn người chính là không chần chờ nữa, đồng ý Lăng Sơn đề nghị. Lúc này tại Hồn Dương bọn người cấu kết với nhau làm việc xấu, thương lượng đối phó Mạc Thanh Vân dự kế lúc, ba Thiên Vũ Sơn một chỗ trong thạch thất truyền ra từng đạo ngọc thạch tiếng vỡ nát, từ đó bộc phát ra một cỗ bụi bẩm. Linh hồn ngọc sản phá toái, có thần thông cảnh đà chủ cùng trưởng lão bị giết. Nhìn thấy trong thạch thất tình huống, thủ hộ cách này thạch thất thanh niên lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, nói: ta phải ngay lập tức đem chuyện này hướng Sơn chủ bọn hắn báo cáo đi qua. Thiên Vũ Sơn, nhị sự đại điện bên trong, Chúc mừng Phùng Huyên tu vi đột phá thần thông cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhị sự đại điện trên cùng trung niên. Trên mặt lộ ra âm ao nụ cười. Đối phía dưới đại điện bên trái tóc tím trung niên chúc mừng. Ha ha, cùng vui cùng vui. Lão Phu cũng chúc mừng Nam Cung Huyên. Tu vi thành công tấn cấp đến thần thông tứ trọng hậu kỳ. Nghe được phía trên cung điện trung niên lời nói, thanh niên tóc tím này mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối với hắn mở miệng đáp lại một câu. Hai người này chính là Thiên Vũ Sơn hai vị thần thông tứ trọng tu vi cường giả, Nam Cung Vũ cùng Phùng Mặc Vân. Sơn Sơn chủ, không xong, có đà chủ cùng trưởng lão linh hồn ngọc giản phá toái. Giờ khắc này ở Nam Cung Vũ hai người trò chuyện thời khắc, một thanh niên mặt lộ vẻ bối rối chi sắc, bước nhanh chạy tới nghị sự đại điện bên trong. Ngọc giản phá toái, cái này liền biểu thị có thần thông cảnh đà chủ cùng trưởng lão tử vong. Nam Cung Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chau mày đối bên cạnh một người phân phó nói: Trần Thiên Thư, ngươi lập tức sai người tiến đến điều tra, nhìn xem đến cùng người nào lớn mật như thế, dám giết ta Thiên Vũ Sơn đà chủ cùng trưởng lão. Thái Cổ Chí Tôn 76 chương 763 dược dị cường đại thủ đoạn. Thiên Viêm Phủ bên trong, Mạc Thanh Vân an bài tốt Huyền Phi bọn người, hắn liền hướng Hồng Phấn các loại chờ nữ nơi ở đến đây. Tham kiến thiếu chủ. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào nhóm người mình nơi ở, Hồng Phấn chúng nữ mặt lộ vẻ vẻ cung kính, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Không cần đa lễ, nhìn thấy Hồng Phấn chúng nữ cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Hồng Phấn, nói: Hồng Phấn, trong này có một ít tài nguyên tu luyện, sau đó ngươi đưa nó cấp cho đại gia. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hồng Phấn mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận túi càn khôn. Từ nay về sau, Hồng Phấn chính là các ngươi đại tỷ, các ngươi tất cả chuyện tiếp theo làm việc đều phải nghe theo sắp xếp của nàng. Đem túi càn khôn giao cho Hồng Phấn trong tay, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc, đối chúng nữ dặn dò: Như là ai không phục tùng quản chế, ta liền sẽ đưa nàng đuổi ra Thiên Viêm Phủ, vĩnh viễn sẽ không lại thu nàng nhập Thiên Viêm Phủ. Các ngươi biết sao? Biết rõ. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Hồng Phấn chúng nữ lập tức nổi lòng tôn kính, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại. Lúc này tại chúng nữ xem ra, nếu là bị Mạc Thanh Vân đuổi ra khỏi Thiên Viêm Phủ, bực này xử phạt đơn giản so giết các nàng còn tàn nhẫn. Mấy ngày nay tại Thiên Viêm Phủ bên trong sinh hoạt, các nàng đối Thiên Viêm Phủ đã sinh ra mãnh liệt lòng cảm mến, đem nơi này xem như nhà của các nàng. Thử hỏi, một người bị cưỡng ép đuổi ra gia môn, đó là một loại dạng gì tâm tình? Nhìn thấy chúng nữ cử động biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, biết mình muốn hiệu quả đạt đến. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối Hồng Phấn các loại chờ nữ bàn giao một phen, liền rời đi chỗ ở của các nàng. Theo Hồng Phấn các loại chờ nữ nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân liền hướng mình tiểu viện trở về, dự định bế quan tu luyện tăng lên tu vi. Một lát sau, Mạc Thanh Vân vừa về tới trong phòng của mình, hắn chính là thân ảnh khẽ động, tiến vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong. Vừa tiến vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, song đột ngồi xếp bằng mà xuống, chuẩn bị cảm ngộ ngũ hành uy năng chi lực. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, lập tức để Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân khiếp sợ phát hiện, vô số cái ẩm chứa ngũ hành lực lượng điểm sáng vần quanh tại thân thể của hắn xung quanh. Cái này điểm sáng bên trong ẩm chứa là hỏa chi áo nghĩa lực lượng, tại cái này điểm sáng bên trong ẩm chứa là một uy năng lực lượng, còn có đây là ẩm chứa thủy chi bản nguyên lực lượng điểm sáng. Cái kia điểm sáng bên trong lại là ẩm chứa hỏa chi pháp các lực lượng. Trong lúc nhất thời, các loại ẩm chứa ngũ hành lực lượng điểm sáng rõ ràng hiện lên Mạc Thanh Vân trước mắt. Sao, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta bỗng nhiên có thể cảm ứng được những này ẩm chứa ngũ hành lực lượng điểm sáng? Nhìn trước mắt cái này khác thường một màn, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Một màn này thật sự là quá khác thường, ngũ phương tiểu tháp bên trong chỉ có ngũ hành lực lượng tồn tại. Nếu là ta ở bên ngoài, có hay không có thể cảm ứng được lực lượng khác? Ý nghĩ này một ở trong lòng dâng lên. Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi. Thân ảnh khẽ động rời đi ngũ phương tiểu tháp. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng lên xung quanh các loại lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, từng cái ẩn chứa các loại lực lượng điểm sáng lập tức ra trước mắt của hắn. So với ngũ phương tiểu tháp bên trong ẩn chứa ngũ hành lực lượng, ngoại giới những điểm sáng này bên trong ẩn chứa lực lượng không thể nghi ngờ là muốn yếu ớt quá nhiều. Bởi vì ngoại giới không giống với ngũ phương tiểu tháp hoàn cảnh. Bởi vậy, tại ngoại giới Mạc Thanh Vân có thể cảm ứng được càng nhiều loại hơn lực lượng. Quả nhiên có thể cảm ứng được như vậy. Phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt, trong lòng càng thêm không hiểu. Suy đoán nói, trước đó ta cũng không có loại năng lực này. Bây giờ bỗng nhiên có thể cảm ứng được những lực lượng này tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì của ta tâm cảnh tu vi tăng lên tới siêu việt chí tôn cảnh trình độ? Lúc này tại Mạc Thanh Vân xem ra, chỉ có dạng này một nguyên nhân mới có thể giải thích giờ phút này khác thường tình huống. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh tranh luận đến lại đi suy nghĩ nhiều. Cười nhạt một cách nói, mặc dù một màn này có chút không thể tưởng tượng, nhưng với ta mà nói tựa hồ không phải một chuyện xấu. Kể từ đó, ta muốn cảm giác ngộ thiên chỗ ở giữa các loại lực lượng, tựa hồ sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động tiến vào ngũ phương tiểu tháp. Thôn phệ chi môn, Mạc Thanh Vân vừa tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, liền đem thôn phệ chi môn phóng thích ra ngoài. Thôn phệ xung quanh ẩm chứa uy năng lực lượng điểm sáng. Bây giờ Mạc Thanh Vân có thể rõ ràng cảm ứng được, tràn ngập tại xung quanh ẩm chứa uy năng lực lượng điểm sáng. Hắn tu luyện hiệu suất không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Sau đó, tại thôn phệ chi môn không ngừng thôn phệ chuyển hóa dưới, Mạc Thanh Vân đối uy năng chi lực lĩnh ngộ liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua. Thiếu chủ, lão nô tu vi đột phá đến thần thông cảnh không biết qua bao lâu về sau. Xích luyện một đạo linh hồn truyền âm, đem trong tu luyện Mạc Thanh Vân bừng tỉnh. Đã đột phá đến thần thông cảnh, thu được xích luyện gửi tới linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở hai mắt ra, có chút ngoài ý muốn xích luyện tăng lên tốc độ. Kể từ đó, bây giờ Thiên Viêm phủ bên trong liền có được ba vị thần thông cảnh cường giả tỏa chấn. Thủy thổ uy năng chi lực viên mãn, kim uy năng cũng đạt tới thất trọng tình trạng. Đối xích luyện tốc độ tu luyện cảm thấy kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cũng cảm ứng thoáng cái chính mình thành quả tu luyện, lộ ra nụ cười hài lòng nói, tại cái này cảm ứng các loại lực lượng thủ đoạn phụ trợ dưới, tốc độ tu luyện của ta quả nhiên tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, đoán chừng không bao lâu, của ta ngũ hành uy năng lực lượng liền có thể toàn bộ viên mãn. Trong lòng ngắn ngủi một phen kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Thân ảnh khẽ động rời đi ngũ phương tiểu tháp. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đem xích luyện rời ra Hắc Huyền Điện. Chuẩn thần thông nhị trọng cảm ứng được trước mắt xích luyện khí thế trên người, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn xích luyện tiến độ tu luyện. Nguyên bản hắn thấy xích luyện luyện hóa Trần Hiển đám người thi thể, tu vi có thể tăng lên tới thần thông nhất trọng hậu kỳ, đã coi như là đạt tới cực hạn. Nghĩ không ra, xích luyện tại luyện hóa thi thể của bọn hắn về sau, tu vi thế mà trực tiếp tăng lên tới chuẩn thần thông nhị trọng tình trạng. Một màn này thật sự là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn không thôi. Như thế xem ra, nếu để xích luyện lại luyện hóa một cái thần thông cảnh cường giả thi thể, hắn tu vi liền có thể tiến vào thần thông nhị trọng. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi chút suy nghĩ về sau. Hắn chính là mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Thản nhiên nói. Như vậy, các loại chờ hồn dương bọn hắn xâm phạm ta Thiên Viêm Phủ. Đến lúc đó ta xuất thủ đem bọn hắn đánh giết. Hẳn là có thể để xích luyện tu vi tăng lên tới thần thông nhị trọng.